Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, đệ 65 chương. Lý Lan là cái ngốc tử, lại cũng là cái rất có phúc khí ngốc tử. Tiến cung sau, liền dựa theo đại tiểu thư phân phó, có thể không nói lời nào thời điểm liền không nói lời nào. Vạn bất đắc dĩ khi, liền xem bên người nha hoàn ám chỉ, trước không nói nàng có thể hay không xem hiểu ám chỉ. Nhưng nàng chỉ cần liền dựa vào không nói lời nào, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, một đường quá quan trảm tướng mà mãi cho đến hoàng đế trước mặt, sau đó, lập tức liền lòi, hoàng đế. Trong lòng sinh khí, lại không có lộ ra, chẳng sợ hắn cũng không coi trọng nữ sắc. Tuyển tú một phương diện là tuần hoàn tổ chế, về phương diện khác là vì trấn an hòa bình hành tiền triều quan viên. Nhưng bị phía dưới người như vậy lừa gạt, làm cho giống như hắn cưỡng bách bọn họ đem nữ nhi đưa vào tới dường như. Đây là nếu là nháo khai, mặt mũi của hắn từ bỏ thân là hoàng đế, ngầm cho bọn hắn ra làm khó dễ. Không cần quá dễ dàng, bất quá trước hết bị hoàng đế mở miệng lưu lại người. Chính là Lý Lan, bên người nha hoàn đã dọa mềm. Cả người đều ở run rẩy. Hoàng thượng uy nghiêm làm nàng mất đi bình tĩnh, nơi nào còn nhớ rõ nhắc nhở Lý Lan, đi ra ngoài. Hai chữ, khiến cho nha hoàn run rẩy chân, cũng không dám nhiều xem Lý Lan liếc mắt một cái, liền lui đi ra ngoài, hoàng đế nhìn Lý Lan cũng nhìn nàng. Tuy rằng tiến cung trước, học quá tương quan lễ nghi, nhưng trên thực tế mỗi lần đều là cùng ngày học. Một giấc ngủ lên, nàng trên cơ bản liền nhớ không được, càng đừng nói, trong cung lễ nghi nhiều đến nàng căn bản là không nhớ kỹ nhiều ít cho nên. Hoàn toàn không biết, không thể nhìn thẳng thánh nhan, đối phương hỏi nàng, ngươi là ai, nàng liền thành thật trả lời, Lý Lan, vì cái gì tiến cung? Hoàng đế hỏi, không thể nói, Lý Lan lắc đầu, Lý Yên đâu? Vì cái gì không phải nàng tiến cung? Lý Yên chính là đại tiểu thư tên, cái này Lý Lan là biết đến, không thể nói, ngắn ngủn hai lần hỏi chuyện, hoàng đế liền phát hiện nàng không thích hợp, biết nơi này là chỗ nào sao? Không biết, thực đúng lý hợp tình mà trả lời, mắt to hạt châu chuyển tới một bên trên bàn phóng điểm tâm liền niêm trụ. Hôm nay từ lên liền không có ăn cái gì, đói bụng nàng, bắt đầu câm miệng, dùng sức mà nuốt nước miếng. Bụng không chịu khống chế mà kêu lên, hơn nữa thanh âm còn không nhỏ, cái dạng này nhưng thật ra chọc cười hoàng đế, muốn ăn. Ân, Lý Lan gật đầu, đi ăn đi, Lý Lan cũng không biết khách khí. Đi qua đi, cầm một khối điểm tâm, trực tiếp toàn bộ nhét vào trong miệng, sau đó bế khẩn miệng, hai bên gương mặt không ngừng mà cổ động, nhai đến không sai biệt lắm thời điểm, lại một chút mà nuốt xuống đi. Tiếp theo khối, hoàng đế liền như vậy nhìn nàng ăn, thẳng đến đệ tam khối xuống bụng về sau. Nhìn về phía ngồi ở một bên cười tủm tỉm đại thúc. Liền có chút điểm tâm mảnh vụn tay, bắt một khối, chạy tới, đưa tới hắn trước mặt, cho ngươi ăn. Hoàng đế nhìn nàng, lại nhìn nàng trong tay điểm tâm, ở sau người nô tài muốn quát lớn trước kia, duỗi tay cầm lấy lên, cũng từ giờ khắc này bắt đầu. Hoàng đế quyết định, đem trước mặt tên ngốc này lưu lại, đương nhiên, cũng không phải về sau phi thân phận, đối tượng cặp kia thanh triệt đến có thể liếc mắt một cái vọng rốt cuộc đôi mắt. Làm một cái trung niên nam nhân, hắn thật là sinh không ra một tia xấu xa tâm tư, đối phương có khả năng là giả ngốc tử. Hoàng đế cũng không như vậy cho rằng, ở hắn dưới ánh mắt, không vài người có thể trang đến như vậy tự nhiên. Như vậy hồn nhiên thiên thành, nhưng nên điều tra tự nhiên vẫn là muốn tra, chỉ là tra qua sau, nhìn cả ngày chỉ biết ăn ngủ, vô cùng cao hứng mà quét thước hắn tẩm cung cung nữ. Nhiều vài phần đau lòng, đến nỗi Lý ra người, ngươi hận Lý Yên sao? Đại tiểu thư là người tốt, Lý Lan là nói như vậy, hoàng đế phế đi hảo một phen nước miếng. Mới làm đối phương minh bạch, nàng cho rằng người tốt. Đem nàng đưa vào cung, một không cẩn thận liền sẽ liền mạng nhỏ đều không có, đại tiểu thư làm ta ăn cơm no. Còn có thơm tho mềm mại giường ngủ, kết quả, Lý Lan cố chấp càng nhiều về Lý Yên hoặc là Lý Gia. Hoàng đế vừa hỏi, nàng liền dùng không thể nói trả lời, hiện tại ta cũng có thể làm ngươi ăn cơm no, hoàng đế nhéo. Nhéo má nàng thịt, nghĩ thầm, quay đầu lại làm nô tài đem nàng giường làm cho càng hương càng mê mơ siêu, ngươi cũng là người. Tốt, người tốt, hoàng đế tâm tình thực hảo. Sau đó, hắn phát hiện một cái khác sự tình, đó chính là có cái này đáng yêu có thể ăn ngốc tử cung nữ tại bên người. Hắn bệnh kén ăn tựa hồ đều hào, lại có, bị tiền triều sự tình làm cho tâm phiền ý loạn, hoặc là mỏi mệt thời điểm, nhìn một bên ha khí nghiêm túc sát bình hoa ngốc tử. Hắn liền có tinh thần, hoàng đế là cái hảo hoàng đế. Làm bên người tên ngốc này ăn cơm no thực dễ dàng. Nhưng hắn muốn khắp thiên hạ ngốc tử đều có thể ăn cơm no. Lộ ra cùng bên người ngốc tử một chút hạnh phúc tươi cười ân. Vậy yêu cầu tiếp tục nỗ lực tiếp theo, các đại thần liền phát hiện. Bọn họ hoàng đế bệ hạ càng thêm cẩn trọng, làm cho bọn họ cũng không dám có nửa điểm chậm trễ, đến nỗi. Hoàng đế bên người có cái ngốc tử giống nhau cung nữ. Hắn đem nàng đương nữ nhi giống nhau đau. Sủng sự tình, truyền khai, người có tâm đi thăm dò. Phát hiện kia ngốc tử thật không phải trang, mà là thật khờ. Cũng liền không thèm để ý, có thể nói, trong hoàng cung nhật từ, Lý Lan cũng là phi thường vui sướng, mỗi ngày đều có các loại ăn ngon đồ vật, có thể tận tình mà ăn, đại xú xú không thể ăn. Nàng muốn đem hắn kia phân cùng nhau ăn, mấy năm nay thời gian, mỗi một ngày đối nàng tới nói, đều là phi thường hạnh phúc, thẳng đến kia một ngày. Nàng theo hoàng đế đi săn thú, gặp được thật nhiều người. Mọi người đều thật là cao hứng, cười đến đều thực vui vẻ. Sau đó, mọi người tươi cười cứng đờ, chờ đến nàng hoàn hồn thời điểm. Người đã chắn hoàng đế trước mặt, trước ngực cắm một mũi tên, đau quá. Thích khách thực mau đã bị thị vệ bao quanh vây quanh. Hoàng đế nhìn ngã vào trên người hắn người, vội vàng đỡ lấy, nghe được nàng lời nói. Trong lòng một ngạnh, không đau a. Chậm cho ngươi thổi thổi liền không đau, thái y thực mau liền chạy tới, kết quả. Yên lặng mà đối với hoàng đế lắc đầu, hoàng đế giọng nói tạp đến lợi hại. Dùng sức mà nuốt vài cái nước miếng, mới lộ ra một cái rất khó xem mà tươi cười. Nhẹ giọng hống nói, có muốn ăn hay không đồ vật, ăn liền không đau, muốn, ngốc tử nghe được lời này. Phảng phất không bị thương giống nhau, vang dội mà trả lời. Muốn ăn thịt hảo, hảo, hoàng đế gật đầu, mặt sau đi theo nô tài lập tức đi chuẩn bị, vẫn là đau, ngốc tử mở miệng nói. Đại thúc, ta đây liền là muốn chết sao? Hoàng đế lắc đầu, đừng nói bậy, trong lòng khó chịu vô cùng, choáng váng cả đời, trước khi chết còn bình thường một phen, đại thúc Lý Lan tay bắt lấy hắn quần áo. Đại xú xú, giúp ta, đại xú xú. Nóng hôi hổi móng heo cùng thịt kho tàu là ngày thường nàng thích nhất ăn. Chỉ là, hiện giờ, rốt cuộc ăn không được, chẳng sợ ngày thường thấy không quen ngốc tử không hiểu lễ thái giám. Đều khó chịu đến đỏ hốc mắt, hoàng đế vẫn luôn cho rằng. Này ngốc tử vô tâm không phổi, chỉ cần có ăn, là có thể vui vẻ cả đời. Lại không nghĩ rằng, ngốc tử trong lòng trên thực tế cũng là có nhớ thương sự tình. Nhìn thì thầm này ba chữ, chậm rãi trở nên vô thanh vô tức, đến cuối cùng bắt lấy hắn quần áo tay đều rơi xuống ngốc tử, hoàng đế là hít sâu vài khẩu khí, mới áp xuống cuồn cuộn lệ ý, nhưng mà, hắn hốc mắt như cũ nhiệt thật sự, yên tâm, chậm nhất định sẽ chiếu cố hảo hắn, ít nhất giờ khắc này. Hoàng đế nói ra lời này thời điểm, hắn tính toán là đem Lý gia đại xú xú từ ở nông thôn tiếp ra tới. Ăn ngon uống tốt mà dưỡng, tựa như dưỡng tiểu ngốc tử như vậy, tuyệt không làm cho bọn họ đói bụng, chịu khi dễ, chỉ là, hắn không có cơ hội, ngốc tử vẫn luôn nhớ thương đại xú xú. Đã sớm đã chết, nhìn điều tra đến tình báo, hoàng đế phẫn nộ không thôi. Này không phải làm hắn nói lỡ với ngốc tử sao? Còn hào ngốc tử không biết những việc này, nếu không... Nàng khẳng định sẽ khóc nam chủ Âu Dương Hằng cho tới nay. Đều là hoàng đế tương đối xem trọng phía sau lưng, chẳng sợ hắn thân là văn võ trạng nguyên, hiện giờ chỉ là ở binh bộ đảm nhiệm rất nhỏ chức vị. Kia cũng là xuất phát từ rèn luyện hắn trong lòng, mỗi lần triệu kiến hắn đều là vẻ mặt ôn hòa. Nhưng mà, lúc này đây, hắn vừa đến trước mặt, đã bị hoàng đế một chân đá ngã xuống đất, sau đó trực tiếp đem điều tra tình báo ném tới trên đầu của hắn, ngươi cho trẫm hảo hảo xem siêu âu. Dương Hằng quỷ đem tình báo nhặt lên tới, từ đầu nhìn đến đuôi, cho nên, ngày đó ở khu vực săn bắn, ngực hắn đau cũng không phải ảo giác, hắn thật sự có một cái song bào thai muội muội. Chân tướng đại bạch kia một khắc, Âu Dương Hằng trực tiếp liền hộc ra một ngụm máu tươi. Lung lay sắp đổ thân thể phảng phất tùy thời đều có thể chết ngất qua đi, như vậy sâu nặng tội nghiệt. Hắn thật là bối không dậy nổi, hắn thiếu tiểu ngũ. Vĩnh viễn đều còn không rõ, trẫm mặc kệ nhà các ngươi những cái đó gút mát. Nhưng trẫm đáp ứng quá ngốc tử, muốn chiếu cố nàng đại xú xú. Nhưng hiện tại người đã chết, trẫm tổng phải cho ngốc tử một công đạo. Người minh bạch trẫm ý tứ sao? Là chính ngươi tới, vẫn là từ trẫm tự mình động thủ. Hoàng đế nghĩ hiện giờ an an tĩnh tĩnh nằm ở băng quan chờ xuống mồ ngốc tử. Liền khó chịu đến không được. Thế nhưng liền nàng di nguyện đều không thể thỏa mãn, cái này làm cho thân là hoàng đế hắn sinh ra vài phần cảm giác vô lực. Hoàng đế khó chịu, đầu sỏ gây tội tự nhiên hảo quá không được. Âu Dương Hằng hít sâu một hơi. Vì thần chính mình tới, tốt nhất lệnh trẫm vừa lòng. Âu Dương Hằng đần độn mà rời đi hoàng cung. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thân sinh cha mẹ thế nhưng ác độc thành như vậy. La Lan mở to mắt. Trong lòng cũng không chịu nổi, chỉ là, Linh, cốt truyện này, thân, chúng ta mau thăng cấp, đây là phúc lợi, Linh cười nói, có thể càng trực quan mà làm ký chủ cảm giác được khách nhân tâm nguyện, hảo đi, La Lan gật đầu. Dù sao trải qua trước thế giới, nàng liền minh bạch, cốt truyện cuối cùng giải thích quyền ở Linh trong tay, tiếp theo xem xét, Lý Lan coi như là tương. Đối hạnh phúc ngốc tử. Sinh thời ăn no ngủ đủ nguyện vọng đều thực hiện, sau khi chết, càng là bị hoàng đế lấy công chúa thân phận hạ táng. Ít nhất ở trong cốt truyện, bá tánh đều cho rằng, nàng là một cái phong cảnh ngốc tử trung truyền kỳ, nhưng so sánh với tới, nàng vẫn luôn nhớ thương đại xú xú, cũng chính là nam chủ trong miệng tiểu ngũ, cũng chỉ có dùng bi thảm hai chữ hình dung từ nhỏ ở trào phúng. Khinh thường. Đánh chửi chung lớn lên, ăn không đủ no ngủ không tốt, còn muốn chịu đựng thân thể cùng tinh thần thượng song tầng tra tấn. Này liền làm cho hắn tính cách thượng yếu đuối, hèn mọn cùng với ẩn nhẫn, vì thế, tại thân phận bị phát hiện sau, như vậy một đám tử không cao. Lại gầy lại hắc, dơ hề hề còn câu lũ bối, không dám ngẩng đầu con mắt xem người đại xú xú, cùng nam chủ đứng chung một chỗ. Cấp hầu phủ người ấn tượng liền cùng tên của hắn giống nhau. Cống ngầm đại con dẹp, tự nhiên không thế nào đại thấy, nhưng mà chỉ cần là không thích hắn cũng liền thôi, bởi vì hầu phủ. Người, cũng không biết là tạo cái gì nghiệt, này đồng lứa, cô nương một đống, nam hoa lại chỉ có một, trước kia cảm thấy có Âu Dương Hằng một cái liền cũng đủ đỉnh nhà người khác 10 cái. Nhưng hiện tại, Âu Dương Hằng không phải bọn họ ra huyết mạch, xuất sắc nữa, lại thích, bọn họ cũng không nghĩ huyết mạch chặt đứt, liền tính toán ăn ngon uống tốt dưỡng. Làm đại xú xú cho bọn hắn sinh hạ có huyết mạch con cháu. Sau đó giao cho Âu Dương Hằng tới giáo dưỡng, nam chủ nhưng thật ra không ngại. Cho dù là hắn cũng không cảm kích, nhưng rốt cuộc tính lên là hắn thua thiệt chân chính Âu Dương Hằng. Thậm chí, hắn ý tưởng là, phàm là hắn có thể làm được, liền sẽ đem hết toàn lực đi đền bù chi tiết. Hắn như vậy, làm hầu phủ người càng cảm thấy may đãi hắn. Âu Dương Hằng không ngừng một lần cùng dưỡng phụ mẫu. Dưỡng tổ phụ mẫu nói chuyện này, hy vọng bọn họ có thể hào hào mà đối đãi. Chỉ là, cho là bọn họ đáp ứng rất khá, quay đầu nhìn Lý gia tiểu ngũ. Cho dù là xuyên sơn cẩm y hoa phục, sợ hãi rụt rè liền trong nhà đê tiện nhất hạ nhân đều so nàng thuận mắt bộ dáng. bọn họ trực tiếp liền dùng đuổi ruồi bọ giống nhau tư thái. Đem hắn đuổi đi, trên làm dưới theo. Hầu phủ hạ nhân cũng là nhìn chủ nhân sắc mặt hành sự, ăn ngon tất cả đều vào hạ nhân bụng. Hắn chỉ có thể nhặt thừa đồ ăn tàn canh ăn. Nếu là như thế này, đại xú xú cảm thấy nhật tử cũng không tệ lắm, ít nhất sẽ không bị đánh chửi, nhưng mà, ở hắn tiến hầu phủ tháng thứ ba, xa xôi tiểu viện tử xông tới một đám ngăn nắp lượng lệ thiếu gia. Nhìn hắn, vũ nhục một phen, lại phân phó hạ nhân đem hắn hung hăng mà đánh một đốn. Sau đó nghênh ngang mà đi, bọn hạ nhân cũng mặc kệ nằm trên mặt đất hắn. Đêm hôm đó, hạ thật lớn một trận mưa, đại xú xú liền như vậy xối cả đêm. Hắn cảm giác hắn khả năng sẽ chết, có thể tưởng tượng đến rơi xuống không rõ tiểu xú xú. Rốt cuộc là cắn răng chịu đựng đi, chỉ là, dựa vào cường đại tự lành năng lực, nằm trên giường dưỡng hắn, ở sắp có thể xuống giường thời điểm, Lý Phú Quý bưng tới một lon eo, không nói hai lời mà rót đi vào, muốn đoạt ta tôn tử tước vị. Người cái tiện loại, tưởng đều đừng nghĩ, lại kiên cường, lại có thể nhẫn, một chén có chứa thạch tín dược, hắn cũng không có khả năng ở sống sót. Tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.